Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một truyện ngắn có tựa đề Quán Linh Diệt Chủ, một sáng tác của Hai Quy. Mời bà con cùng theo dõi. Trời tối âm u, mặt đường láng bóng, đôi chỗ gồ ghề còn đọng nước thành dũng. Sáng nay trời vừa mưa to, không khí còn vẫn mùi đất, khá dễ chịu. Một con chuột cống từ đâu chạy ngang qua, dừng lại láo liên nhìn xung quanh. Con chuột này trông có chút ngu đần, cái cổ xoay trái xoay phải, rõ thấy phản ứng rất chậm. Quỳnh một tiếng, con chuột không phản ứng kịp, bị thứ gì đó to lớn đè lên, phọt ra cả máu. Minh Quang ôm bụng nhăn nhó, cả người nhếch nhác bẩn thỉu vô cùng. Phía trên cậu có hai đứa cao to lực lưỡng hơn, trông chỉ trạc 14-15. Trong không khí nồng mùi đất sau mưa, Minh Quang lại chỉ ngửi thấy một mùi máu nồng đậm tỏa ra từ khóe miệng của mình. Cậu đau đớn nhắm chặt mắt, mặc cho nền đất ướt át bẩn thỉu. Cậu vẫn co người lại, ôm bụng như con tôm bị luộc chín. Hai đứa kia đã trấn lột toàn bộ số tiền của Quang. Hôm nay là sinh nhật của anh trai. Cậu đã dành dụm rất lâu mới đủ tiền mua cho anh một món quà nho nhỏ. Nhưng vừa ra khỏi trường, liền bị hai đứa kia chặn lại để đòi tiền. Cậu không chịu đưa cho chúng. Chúng tát cậu hai cái, rồi lôi tới nơi này. Đây là công trường bị bỏ hoang, đất đá rải rác khắp nơi. Vì mưa lớn, thỉnh thoảng ở đây còn nghe vài tiếng kẽo kẹt của vật liệu mục nát. Minh Quang vừa sợ bọn chúng, vừa sợ sự tối tăm này. Cắn răng đưa ra toàn bộ số tiền mình có. Hai đứa kia dí đầu cậu xuống, cười nói: "Ngoan ngoãn đưa ngay từ đầu á, thì anh đây đỡ tốn bao nhiêu công giáo dục mày nãy giờ rồi." Cậu cười gượng, tưởng thoát kiếp nạn này. Ai ngờ chưa kịp động đậy gì, cậu đột ngột bị một đứa thốc một cuốn vào bụng. Có đứa chửi: "Thằng chó, có mấy đồng tiền lẻ ít ỏi vậy mà cũng để bố kéo đến tận đây hả?" Quả thật nói là quà sinh nhật, nhưng Minh Quang cũng làm gì có nhiều, chỉ để dành được hơn 150 thôi. Đứa đánh cậu tức giận lắm. Thấy cậu ngã, hắn còn muốn đạp cho mấy cái nữa. May mà có đứa bạn đứng bên cạnh lên tiếng ngăn cản: "Thôi, có tiền được rồi, kệ nó đi." Hắn hạ chân xuống nhìn cậu, vẫn không nguôi được cơn giận, thẳng thừng đạp thêm một cái vào mặt cậu, rồi chửi: "Cái thằng chó Quang, anh mày cũng sẽ bỏ rơi con chó chết vô dụng như mày thôi." Minh Quang bị đá đến choáng váng, người bật từ thế nằm con tôm sang thế nằm ngửa. Má cậu vẫn in hằn hai bàn tay lớn, đau đớn tới vô cùng. Tay chẳng biết quệt qua thứ gì mà máu chảy ròng ròng. Cậu chết lặng nhìn lên trần nhà. Từ một năm trước, hai năm trước, hoặc lâu hơn thế, cậu đã có một nỗi sợ vô cùng lớn. Cậu sợ anh trai, người thân duy nhất của mình, sẽ bỏ mình mà đi biệt giống như mẹ của cậu vậy. Cậu vô thức đưa tay vào túi quần, nắm lấy một chiếc khăn tay. Đó là món quà mà anh trai lần đầu tiên tặng cho cậu. Cậu vô cùng quý trọng nó. Chiếc khăn tay là hơi ấm, là sự sống, và là thứ cứu rỗi lấy cuộc đời cậu. Vì vậy cậu luôn mang theo bên mình, tựa như anh trai vẫn luôn bên cạnh. Đứa ban đầu ngăn cản, thấy trạng thái của Minh Quang, không khỏi có chút khiếp sợ. "Nè nè nè nè, không phải mày đánh nó tới bể đầu chấn thương sọ não rồi hả? Sao nó cứ ngơ ra vậy?" Đứa kia hung dữ quay sang, quát tháo: "Bể cái con mẹ mày!" Nói thì nói vậy, nhưng hắn ta cũng sợ. Chủ yếu là vì cái đứa nó đánh gầy yếu quá. Trong giây phút ấy, đột ngột một tiếng ầm vang lên. là trần nhà bị thủng một mảng. Tia sáng từ bên ngoài lập tức lọt truyền vào. Minh Quang thấy có một luồng khí đen thông qua lỗ hổng trên trần nhà lao thẳng về phía mình. Bóng đen bao phủ toàn thân cậu, dành tai cậu hơi ngứa, nghe thoang thoảng thấy như có ai nói chuyện với mình. Cậu muốn giết chúng chứ? Những kẻ chỉ mong anh trai bỏ rơi cậu. Minh Quang không phản ứng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi cậu nghe thấy tiếng cười thoáng qua, sau đó đôi mắt cậu chìm vào trong bóng tối. Tôi sẽ giúp cậu. Được chứ? Đứa hung dữ kia bị tình cảnh trần nhà đột ngột giỡn làm cho thót tim, nhưng không lâu sau liền quay lại nhìn Minh Quang. Hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không muốn nhìn thấy mặt cậu nhưng lại sợ cậu gặp chuyện không hay. Hắn tiến lại gần định kiểm tra hơi thở của cậu. Nào ngờ chưa bước được mấy bước, cậu bất ngờ bật thẳng dậy. Hai đứa thấy hành động kỳ dị và bất ngờ của cậu, theo phản xạ có điều kiện liền ngã lùi về sau. Chúng nhìn Minh Quang giờ không khác gì nhìn thấy quỷ. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt sắc lạnh từ từ mở ra, khóe miệng lại nhếch lên thành một đường cong lớn. Minh Quang nhìn chúng, chúng sợ quá toan bỏ chạy. Ai ngờ cậu nhanh đến thế. Chúng còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu hai tay túm lấy gáy lôi về. Sức lực cậu lớn tới mức kinh ngạc, khiến chúng không thể giải thoát được. 30 phút sau, hai đứa bắt nạt nhếch nhác bẩn thỉu nằm trên đất, vừa nhìn Minh Quang từ từ đến, vừa sợ hãi lùi về sau. Cậu tiến tới, nắm lấy, nhìn đăm đăm vào năm ngón tay của đứa hung dữ. Dường như nhận ra sát khí của cậu, hắn lắc đầu điên cuồng, miệng không ngớt gian nại. Nhưng chưa hết lời, Minh Quang cầm ngón tay giữa bẻ ngược nó xuống. Một tiếng rắc giòn giả vang lên, cùng lúc với tiếng thét dài đau đớn của cái thằng hung dữ. Sau đó cậu còn cố ý dùng lực kéo về sau. Cuối cùng ngón tay kia gãy tới mức treo lủng lẳng. Cánh tay còn lại của kẻ bị đau cùng thời điểm điên cuồng phản kháng, nhưng đã bị Minh Quang dùng chân ghì chặt xuống đất, vốn không có cơ hội thực hiện bất kỳ hành vi nào. Hắn chỉ có thể gào thét trong tận cùng bất lực. Trong không gian, ngoài tiếng hét của hắn còn có tiếng hét của đứa bạn. Cả hai đều kinh hãi trước hành động của Minh Quang. Chúng là dân chuyên bạo lực, nói chuyện với nhau bằng nắm đấm, nhưng chưa từng chơi bằng sát chiêu. Hơn nữa thủ đoạn này nhất định không phải của con người, càng không phải thứ mà đứa yếu ớt chúng hay bắt nạt có thể làm. Thần kinh hắn khủng hoảng vì cơn đau dữ dội, lại vì sợ hãi dẫn tới căng thẳng tột độ. Cuối cùng tên bắt nạt ngất xỉu đi. Nhưng Minh Quang không dễ dàng tha cho hắn như thế. Trước khi hắn ngã người về sau, cậu đã kịp thời giữ cái đầu hắn lại. Một tay túm lấy lỗ tai hắn, một tay thì nắm lấy thành nắm đấm, giơ ra trước mặt mình như ước lượng, rồi trực tiếp đấm một quả vào chính giữa mặt hắn. Hắn ngã trầm về sau, choàng tỉnh. Mũi hắn bật máu, mồm khạc ra một dũng máu đặc sệt, dùng dãy như con cá sắp chết. Rồi một lần nữa, hắn lại bất tỉnh đi. Minh Quang đứng dậy, lấy áo lau đi vết máu trên tay, nhìn chầm chầm về phía hắn. Chợt một tiếng động vang lên bên cạnh. Cậu quay đầu sang, thấy cả bạn tên kia đang muốn chạy, nhưng chẳng may dẫm phải xác chuột, khiến con chuột lòi cả ruột ra. Bị Minh Quang nhìn, tên này sợ quá cuống quýt lao đầu biến đi mất dạng. Cậu cũng chẳng định đuổi theo, vì cậu nhận thấy nơi này ngoài mình ra còn có người khác. Dĩ nhiên người khác không bao gồm cái thân thể bất động dưới chân cậu kia. Minh Quang đột ngột nhoẻn miệng cười, dường như cảm thấy không phù hợp, cậu còn lấy tay chỉnh lại một chút. Sau mấy lần, cậu cảm thấy độ cong khóe miệng đã phù hợp thì mới quay đầu lại, nhìn thanh niên đang đứng ngược sáng phía cửa. Anh à. Minh Quang lên tiếng. Thanh niên kia cao hơn Minh Quang rất nhiều. Đó là Đồng Tuân, anh trai cùng cha khác mẹ và thương cậu vô điều kiện. Nhưng Quang vẫn không dám chắc tình yêu thương của anh trai có thể duy trì được đến bao lâu, khi bản thân cậu chỉ là một gánh nặng không hơn không kém. Tuy nhiên, đó là tiếng lòng của Minh Quang. Còn người hiện tại đứng trước mặt Đồng Tuân lại là kẻ khác. Hắn không phải là một con người, mà là một con quỷ, tên là Truân Chính. Tuân nhìn đứa em trai duy nhất của mình, ánh mắt có chút khác lạ. Tay anh cầm cây dù đã gấp lại, từng giọt nước rơi xuống dũng bên dưới. Hắn đã đứng ở đây được một lúc. Con quỷ Truân Chính dường như lấy việc gặp mặt thoáng qua làm niềm vui. Bốn ánh mắt chạm nhau trong một khắc, lập tức thân thể đã hoàn trả lại cho Minh Quang. Ánh mắt Minh Quang thay đổi, nhìn Tuân đầy hoang mang và sợ hãi. Sau đó đôi mắt ấy ngấn lệ, nối đuôi thi nhau rơi xuống. Cậu ngã quỵ, cả người rơi tự do. Một lồng ngực ấm áp dán sát ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu. Minh Quang, là anh nè, em đừng sợ, anh tới rồi. Minh Quang bám chặt vạt áo anh trai mà gào khóc nức nở lên. Tiếng khóc vang lên giữa không gian rộng lớn của công trường, bị màn mưa như trút bên ngoài dần nuốt chửng. Gió biển ùa vào mạnh mẽ, lạnh buốt và nồng mùi mặn giữa khoảng trời mùa thu. Tiếng sóng biển dồ dập từ đâu vọng đến, như âm thanh ôm ấp của biển cả mênh mông. Sau khi gọi điện cho cấp cứu, Đồng Tuân dẫn Minh Quang trở về nhà. Anh đứng im lìm, nhìn đứa nhóc lớn hơn em trai mình đang nằm sõng soài và bất tỉnh trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt anh lạnh lùng tách ra, không còn chút cảm xúc nào. Tuân không phải là người hiền lành, ai đấm anh một cú nhất định anh sẽ đáp trả gấp đôi. Cái đứa choi choi kia, tình trạng hiện tại của nó chính là cái giá nó phải trả. Tuân dắt Quang đi dưới tán dụ, bỏ mặc lại toàn bộ cảm xúc nghi vấn trong lòng. Về tới nhà, Tuân vào phòng lấy ra một bộ quần áo đưa cho Quang rồi lên tiếng. Em đi tắm trước đi. Quang nhận lấy bộ quần áo, gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Đi được mấy bước, cậu rụt rè quay lại hỏi. Anh à, anh có muốn hỏi em chuyện gì không? Tuân nhìn cậu mấy giây, mãi cho đến khi vai của đối phương khẽ rung lên một cái, anh mới buông lời. Nếu có chuyện gì, anh mong em có thể sẵn sàng nói với anh. Quang đứng như trời trồng, không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành cất bước vào phòng tắm. Tuân ở bên ngoài phòng khách lấy ra từ trong tủ một chiếc bánh kem nhỏ đặt lên bàn. Anh ngồi lặng lẽ chờ Quang và cũng âm thầm nhớ lại. Lúc đó anh mua một chiếc bánh trên đường từ chỗ làm trở về. Đến nhà không thấy em trai đâu, anh đành cất nó vào tủ lạnh rồi đi tìm. Ghé qua trường, trường đã tan từ bao giờ. May mắn là anh đã gặp được một nhóm học sinh ở lại trực nhật. Anh hỏi mãi mới biết Quang bị hai đứa kia kéo đi về phía tây của trường. Lúc này trời đổ mưa to, Tuân vội vã cầm ô hướng về phía đó mà chạy. Anh gọi tên em mình mãi, nhưng có lẽ vì mưa lấn át giọng của anh liền hòa làm một với đất trời. Ngoài tiếng sóng biển dỗ và tiếng mưa rơi, anh chẳng còn nghe thấy một âm thanh nào nữa. Anh cứ chạy đi tìm mãi, cho tới khi nghe thấy một tiếng động lớn từ phía công trường vọng lại. Lúc chạy đến, anh nhìn thấy tấm lưng của Minh Quang. Đó là một tấm lưng đầy quỷ dị. khác hoàn toàn với tấm lưng gầy nhỏ của em trai mình. Cùng lúc ấy, mọi hành động của Quang, từ bẻ gãy ngón tay người khác đến việc dùng tay đấm người ta dở mặt, Tuân đều tận mắt chứng kiến. Quang tắm rửa xong, bước ra phòng khách, nhìn thấy Tuân lập tức rụt rè hẳn. Tuân ngước lên nhìn, thấy Quang tiến đến, anh nói: "Lại đi." Chỗ ở của hai anh em không quá rộng lớn, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Đây là căn nhà mà hai người được hưởng lại từ người ba quá cố của mình. Mẹ Tuân chết vì sinh anh ra, mẹ Quang thì bỏ rơi cậu mà đi biệt. Lúc đó trước tòa, Tuân đứng ra nhận làm người giám hộ cho Quang. Vì thế mà người ba khốn nạn kia mới có thể bị tống vào tù. Trong đó có lẽ do môi trường khắc nghiệt, hoặc do bản tính khó ưa mà xung đột với bạn tù, ông ta chịu án được một tháng thì chết. Lúc Quang bước đến, Tuân vừa hay châm nến xong. Con số 2 và 1 được cắm vào cái bánh sinh nhật nho nhỏ. Tuân năm nay 21 tuổi, anh đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Hiện giờ đang làm công cho người ta. Vì vậy còn trẻ mà đôi bàn tay đã sần sùi lam lũ. Quang nhìn bàn tay của anh mình, chẳng hiểu sao mắt lại bắt đầu ngấn lệ. Cậu vội vàng lấy tay lau hết nước đọng trên mí mắt đi. Tuân thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?" Không, em khóc, không có khóc. Em khóc tại em không có mua được quà tặng anh." Tuân đưa tay sờ đầu đứa em trai nhỏ, khẽ mỉm cười. "Không có cần gì hết, có em đón sinh nhật chung là đủ rồi." Tuân quay sang nhìn hai cây nến đang cháy lượn lờ, ánh mắt đột ngột trầm xuống. Hôm nay là sinh nhật của Tuân, cũng là ngày trùng với ngày giỗ của mẹ anh. Sáng sớm Tuân đã thắp hương, cùng Quang cúi đầu trước di ảnh của người đàn bà khổ sở đó. Mẹ Tuân và người ba kia quan hệ trước hôn nhân, phải cưới nhau trong ép buộc và sinh ra đứa con trai là anh. Mẹ Tuân chết cùng với tiếng khóc đầu đời của anh. Mấy năm sau người đàn ông kia tái hôn, cho anh một người mẹ kế và một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Mẹ kế đối với anh rất lạnh nhạt, nhưng thái độ cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa sống trong môi trường nghèo khó, chồng nghiện bài bạc trụ chè liên miên. Cuối cùng bà nhẫn tâm bỏ cả đứa con trai ruột của mình mà đi biệt. Quang phải gánh chịu cú sốc tâm lý nặng khi bị chính mẹ ruột quay lưng rời bỏ. Từ đó về sau, trong lòng cậu luôn chất chứa nỗi oán hận với người đàn bà này. Từ đó, Tuân và Quang đều coi như trở thành hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, tự thân sống nương tựa nhau. Bây giờ Quang rất hiểu rõ tâm trạng của Tuân. Cậu nắm lấy cẳng tay anh mình, giọng run nhẹ nói: "Anh ơi, anh ước đi." Tuân hơi giật mình, thoát khỏi tâm trạng rối ren bất chợt nảy lên trong lòng. Quay nhìn lại cậu rồi ươm một cái: "À, anh ước rồi." Quang chưa kịp thốt ra biểu cảm nghi hoặc, Tuân đã thổi tắt nến. "Anh ước lúc nào vậy?" Tuân cắt bánh kem, đưa một phần cho cậu. "Ăn đi." Phản hồi chẳng liên quan gì hết, rõ ràng là không muốn trả lời. Quang sụ mặt xuống, nhận bánh ăn một miếng. Cảm nhận được vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, cậu lại tươi tỉnh hẳn lên. Tuân hỏi: "Ngon không?" "Dạ, ngon lắm." Thời điểm đó trong căn nhà nhỏ, dù chỉ có hai người, nhưng chẳng hiểu sao vẫn rất ấm áp. Ngoài trời mưa vẫn rơi, khí lạnh tràn vào trong nhà, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể át đi sự ấm cúng bên trong. Mưa tạnh, mặt đường qua một ngày khô ráo, ô tô phóng vun vút trên con đường bằng phẳng. hiển nhiên không làm người khác phải khó chịu vì bị bắn nước bẩn. Có hai chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng một căn nhà hai tầng, có khoảng sân rất lớn, gần như rộng bằng một cái trang trại nhỏ. Không lâu sau, có rất nhiều người từ trai đến gái, từ trẻ đến già, lần lượt đi xuống từ hai chiếc xe. Khuôn mặt ai nấy cũng hiện rõ vẻ u sầu. Khung cảnh chung quanh vì người mà dường như nhuốm màu bi thương lạ lùng. Mấy tiếng sau, từ trong căn nhà này phát ra rất nhiều âm thanh hỗn tạp. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đao kim loại va chạm, thậm chí cả tiếng người hét lớn. Nếu từ ngoài nhìn vào trong sân, ai cũng sẽ thấy rất nhiều dải lụa sặc sỡ sắc màu đang tung bay. Thế cả một khoảng trời đồ đạc và thức ăn bày chất đống đầy khí thế. Giữa sân có một cái thảm cao và rộng. Trên đó một người đàn bà ăn vận như thần như thánh, dung lụa nhảy múa điên cuồng. Bước chân người này đặc biệt trùng khớp với âm thanh dồn dập của trống và kèn, vô hình chung thúc đẩy nhịp tim con người một cách mạnh mẽ và mãnh liệt. Đó là bầu không khí của một buổi lên đồng, hoặc một nghi thức gì đó, chẳng hạn như gọi hồn. Người phụ nữ này người ta gọi là Omei, thầy pháp nổi tiếng của vùng. Omei thực hiện rất nhiều nghi lễ lớn nhỏ khác nhau, là một người thầy cả người đầy linh khí. Vừa sáng sớm hôm nay, có một gia đình vốn là khách hàng đã quen mài quen mặt trước tiếp tục đến để mong cô có thể tìm được đứa con mất tích nhiều năm về trước. Omei đồng ý, sợ người con trai của gia đình này đã có chuyện, nên thử thực hiện một buổi lễ gọi hồn xem sao. Đang nhảy, Omei bỗng dừng lại, hướng ánh mắt nhìn về cái gò cách xa nhà mình một khoảng. Ở nơi đó, cô không nhìn thấy rõ thứ gì cả, nhưng lại khẳng định rằng đó là điềm dữ đang chuẩn bị gõ cửa. Omei bất giác rung lên một cái, thả lụa xuống, hùng hổ lao về hướng gò đồi như muốn trông thấy rõ hơn. Cuối cùng cô thấy một tấm lưng gầy gò của ai đó đang nhấp nhô dần đi khuất. Omei khuỵu xuống, được thành viên của gia đình kia đỡ lấy. Người này cũng vô tình nghe được cô lẩm bẩm: "Đến rồi, hắn đã đến rồi." Tối muộn, đêm không trăng không sao, cả con đường không một ánh đèn. Tuân về nhà, vừa mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng Quang gọi anh vọng ra từ trong phòng khách. Tuân khẽ ừa một tiếng trong cổ họng. Có lẽ Minh Quang đang bận. Tuân không thấy cậu đi ra hành lang đón như thường ngày. Tuân bỏ dép lên kệ, bước vào phòng khách. Anh thấy cậu đang ngồi trên bàn, đang chăm chú nhìn một con chuồn chuồn bên dưới. Con chuồn chuồn này bị gãy một cánh, nhưng chưa chết. Thân mình và cánh còn lại đang oằn cả người lên, muốn bay nhưng không thể. Minh Quang ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt vô tư và hồn nhiên đến lạ. Cậu lên tiếng: "Anh về rồi, cơm em nấu vẫn còn để dưới bếp á. Em ăn chưa?" "Em chưa." "Anh bảo em ăn trước nếu như anh về muộn mà. Sao tới giờ còn chưa ăn?" Tuân vừa bước vào phòng tắm vừa nói. Anh tạt nước lạnh vào mặt, rồi rửa sạch tay chân, sau đó bước ra. "Em muốn ăn chung với anh." Tuân nhìn Quang 2 giây, rồi bước tới áp 2 tay vào mặt cậu. Hai tay anh vẫn còn dính nước lạnh, vậy mà mặt của Quang không hề biến sắc, chỉ nhìn đăm đăm về phía anh. Anh cảm thấy ánh mắt ấy hơi lạ, nó quá vô tư, vô tư tới mức như không có linh hồn. Dù vậy anh vẫn không có thái độ gì khác thường, chỉ hạ tay xuống rồi nói: "Thôi dọn sạch bàn đi, anh về ăn cơm." "Dạ." Tuân đứng lên bước vào phòng khách. Thường ngày mỗi khi anh áp sát hai má Quang bằng hai tay của mình, cậu sẽ phản kháng rất dữ dội vì khó chịu, đó là một cách trêu chọc mà anh thích. Nhưng hôm nay cậu không phản kháng, thậm chí không có bất cứ biểu cảm nào. Điều đó làm anh cảm thấy bất an đến lạ. Lúc Tuân bước ra ngoài, trên bàn đã được dọn sạch sẽ. Minh Quang ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt trong veo vô hồn. Tuân hiện tại đang rối như tơ giò, mặc dù thực chất chẳng đang nghĩ cái gì. Nửa tiếng trước, U Mây gặp anh, nói em trai anh bị tà khí quấn lấy. Anh không tỏ thái độ, chỉ nói cảm ơn rồi vội bước đi. Trước khi rời xa khỏi tầm mắt của U Mây, anh nghe loáng thoáng giọng nói của cô ta. Hắn không phải là em trai của cậu. Hắn sẽ giết chết em trai cậu đó. Tuân biết U Mây là một thầy pháp có tiếng, có thực lực. Ít nhất là cả vùng này đã có nhận định như vậy. Nhưng anh vẫn không thể tin, không muốn tin. Quang à, phụ anh bưng nồi cơm ra đi. Anh lên tiếng. Nghe thấy giọng anh, Quang chỉ khẽ quay đầu lại nhìn, nhưng không nói gì, cũng chẳng có hành động gì. Cơn bất an bỗng nhiên cuồn cuộn dữ dội trong lòng. Anh đặt mâm cơm xuống, cúi người lay nhẹ cánh tay của cậu. Quang! Bình Quang! Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một chút, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thốt lên tiếng. Tuân sợ hãi, rồi như có suy nghĩ nào đó lướt qua trong đầu. Anh bóp chặt lấy miệng Quang, ép cậu há miệng ra. Và trong giòm miệng, Tuân nhìn thấy xác của con chuồn chuồn. Minh Quang từ nãy tới giờ đã đều ngậm nó. Tuân kinh hãi, trực tiếp dùng tay thò vào, lôi thứ gớm ghiếc này ra. Chưa được 2 giây, Quang lập tức nôn mửa, sau đó ngất xỉu. Tuân hoảng loạn, dùng điện thoại gọi cho cấp cứu. Tiếng xe cứu thương trong màn đêm vang xa như tiếng ai khóc tiễn tang. Tuân ngồi nắm chặt bàn tay yếu ớt của Quang, cả người thỉnh thoảng bất giác run nhẹ lên. Cậu đã được khám qua, không có vấn đề gì, nhưng điều đó lại khiến cho Tuân sợ hãi. Anh nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày trong công trường anh bắt gặp một Minh Quang rất khác, một nhân cách hoàn toàn khác của cậu. Đúng vậy, anh nghĩ Quang đã tự thân sinh ra một nhân cách mới để bảo vệ chính mình. Anh cũng muốn em trai mình mạnh mẽ hơn, không có ai có thể bắt nạt được nó khi không có anh ở phía sau. Nhưng hôm nay anh lại rất sợ. Sợ những điều mà U Mây nói là đúng. Sợ sự thật có chuyện chẳng lành đã xảy ra đối với em trai của anh. Một bàn tay lặng lẽ đặt lên bả vai của Tuân. Tuân quay sang nhìn thấy U Mây. U Mây thu tay lại, xoa mũi, rồi cất tiếng. Cô có thể nói chuyện với cháu vài câu không? Tuân quay mặt nhìn Quang. Cậu vẫn đang nằm im ắng trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt. Mãi một lúc sau, tưởng như Tuân không muốn nói chuyện, thì anh lại đột ngột đứng dậy. U Mây thấy thế liền quay người bước đi. Anh nhìn U Mây, rồi cũng bước theo sau. Ngoài hành lang, cạnh cầu thang, U Mây đập tay này vào lòng bàn tay kia, không biết mở lời như thế nào. Suy nghĩ mãi, cô cuối cùng mới nói. Cô biết con là một người không tin thần quỷ. Cô không có cách nào để nói cho con hiểu. Nhưng con phải tin cô. Nếu thật sự không đuổi được thứ bẩn thỉu bám lấy em trai con, thì nó sẽ không qua khỏi. Tuân không nói gì, chỉ nhìn U Mây, sắc mặt rõ ràng lộ ra nhiều nghi vấn. U Mây liếm môi, bắt đầu có chút bất lực. Minh Quang nó còn trẻ, là một đứa vô cùng hiểu chuyện. Cô thật sự muốn giúp em trai con. Giả sử, cô chỉ nói giả sử, Nếu như em trai con có mệnh hệ gì, con có hối hận không? Cô biết em trai con bị thứ dơ bẩn đó bám lấy từ khi nào hay không? Ô Mây nhìn thẳng vào mắt Tuân. Cô hiểu rõ đây là sự tin tưởng duy nhất mà cậu có thể dành cho mình. Cô biết là 2 ngày trước, hôm đó trời mưa rất to, cô cảm nhận được tà khí của hắn lướt qua nhà cô. Có lẽ hắn chạy về phía Tây. Con có thể làm gì? Hãy đưa nó tới nhà cô đi. Minh Quang nhất quyết muốn về. Cậu sợ nếu mình còn nằm trên giường bệnh thêm giây nào, anh cậu sẽ phải trả tiền cho bệnh viện một giây đó. Cùng tối hôm ấy, trời còn chưa hửng sáng, hai anh em đã về tới nhà. Suốt cả đường đi, cậu không hé răng nửa lời, cả người câm như con hến. Quang theo Tuân vào nhà, cậu nghe thấy anh nói: "Em ngồi đi, anh có chuyện muốn hỏi." Cậu vâng một tiếng, ngồi vào phòng khách im lặng. Tuân lấy một cốc nước đưa đến, đặt trước mặt Quang. Bản thân thì ngồi vào chiếc ghế đối diện. Cái bàn không lớn lắm, hai anh em chỉ cách nhau vài chục cm. Quang uống lấy một ngụm nước, ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Tuân cúi xuống nhìn cốc nước, mấy giây sau mới quay đầu lên hỏi: "Hôm đó trong công trường bỏ Quang đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Quang bất giác hoảng loạn, liến thoáng nói: "Hai đứa nó đưa em tới đó, bắt em đưa tiền cho chúng nó. Em sợ lắm nên phải đưa, nhưng mà chúng vẫn đánh em. Em không còn cách nào khác, nên em..." "Nên em đã phản kháng? Là tự em đánh trả hay sao?" Tuân nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Minh Quang. Cậu rất sợ anh trai của mình, miệng không tự chủ thốt lên: "Không phải." Tuân im lặng. Bầu không khí trong phòng khách thinh lặng đến đáng sợ. Cậu run rẩy nắm chặt ly nước. Mãi một lúc sau, như đã thông suốt được điều gì đó, Quang liền tu hết sạch, rồi hạ cốc nước xuống, quyết tâm nói: "Đúng, không phải em, là một người khác á. Anh ấy muốn giúp em làm điều đó, nên em đã đồng ý." "Em đã đồng ý rồi sao?" Tuân gật đầu rồi lại lắc lại. Quang gật đầu rồi lại lắc đầu. Sau cùng mới tìm được lời để nói: Em không phản kháng, thì coi như em đồng ý rồi." Cậu cúi gằm mặt xuống, có hơi chột dạ. Cậu nhìn nền nhà, bỗng cảm thấy hơi hoa mắt, đầu choáng từng cơn. Tầm nhìn nhân 3 nhân 4 dư ảnh, như một chiếc tivi bị nhiễu sóng. Em chỉ là cho anh ấy mượn tạm em thôi. Em..." Lần này cậu im lặng tới nửa phút. Ánh mắt Tuân nhìn cậu có vẻ dao động. Sau đó Quang đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh mình. Ánh mắt hoàn toàn thay đổi, miệng nhoẻng lên cười đầy kinh hãi: "Em cũng chỉ muốn mọi chuyện tốt hơn thôi. Anh ấy là người tốt, đừng động vào anh ấy, nghe anh trai." Nói xong, Minh Quang gục xuống bàn. Đồng Tuân hoảng hốt đứng bật dậy, cả người như bị điện giật, cứng đờ không nhúc nhích. Anh hiểu rõ những lời cuối cùng của Minh Quang chắc chắn không phải do cậu nói. Nhà Ô Mây 12 giờ đêm vẫn thắp đèn sáng trưng, cả căn nhà không có lấy một góc tối. Ấy vậy mà quang cảnh xung quanh nhà lại tăm tối một cách đáng sợ. Như thể giữa chốn bùn lầy của tội ác, một tia sáng mong manh đang muốn vươn lên chống lại số mệnh đã được định sẵn. Một bóng đen in hằn dưới đất, qua ánh sáng đèn chiếu ở cổng, nó hiện rõ từng đường nét. Đó là cái bóng của Tuân. Bây giờ Tuân đang ôm Quang đứng trước cổng nhà Ô Mây. Ánh mắt anh nặng trĩu, cả người nặng nề như bị hàng tấn đá đè xuống, như kẻ mất hồn trước chốn linh thiêng. Gần một phút sau, Ô Mây từ trong nhà bước ra ngoài hiên, vô tình nhìn thấy Đồng Tuân. Cô biết rất khó thuyết phục được một người quá trưởng thành và lý trí, bởi vì họ rất đa nghi và có thể nghi ngờ mọi người xung quanh bất kể là một ai. Có lẽ vì quá khứ khổ sở và vất vả, Tuân đã trở thành một con người như vậy. Tuân nhìn thấy Ô Mây, ánh mắt bà thầy Pháp phức tạp nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Minh Quang. Đứa trẻ này thực sự rất khó đối phó. Không, thứ khó chống lại là cả một luồng khí đen tà ác đang bao quanh lấy cậu, như muốn nhấn chìm cậu xuống. Cảnh tượng mà Ô Mây nhìn thấy thực sự quá khủng khiếp. Ô Mây bước vội xuống hiên nhà, còn quên mang cả dép. Đến cổng, cô nắm chặt lấy cánh tay của Minh Quang, nhìn Đồng Tuân, vội vã nói: "Đứa trẻ này, đưa nó vào đi. Kẻ ám lấy nó không phải là hồn ma, mà là ác linh. Cô sẽ vào chuẩn bị trước. Cô mau đưa em con vào gian điện chính đi." Nói đoạn, cô lại chạy vào trong nhà. Đồng Tuân bần thần nhìn theo. Sau cùng cái bóng của anh cũng bắt đầu chuyển động. Anh bế Minh Quang bước vào trong sân nhà Ô Mây. Đứng giữa sân, Đồng Tuân cảm thấy như trời đất đang quay cuồng trước mặt. Anh giống là một người không tin thần, không tin quỷ, chỉ tin vào chính bản thân mình. Ấy vậy mà anh lại đưa Minh Quang đến đây, lại ký thác sinh mệnh của em trai mình vào thứ quyển quặc. Đó là điều đáng trách, hay là sự bất lực đến từ một người anh trai? Tuân nhìn quanh quất, thấy phía bên phải anh là một gian nhà lớn. Anh cứ thế đi từng bước nặng nề đến. Vào bên trong, anh ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Xung quanh lượn lờ những ánh nến lung linh mờ ảo. Bên phải căn nhà này bày biện một cái bàn thờ rất lớn. Phía trên thờ ba bức tượng không rõ danh tính, sắc màu đỏ và vàng dưới ánh nến, kết hợp với ba bức tượng lạnh lẽo, thực sự khiến cho con người, những sinh vật nhỏ bé phải nể phục. Ô Mây mặc một bộ đồ trắng tinh bước vào, nhìn thấy Tuân liền tiến lên giúp đỡ. Tuân nương theo cánh tay của cô, hạ nhẹ Quang xuống sàn nhà. Mấy tiếng trước, trước cả khi Minh Quang tỉnh, Tuân đã mua một liều thuốc ngủ. Anh chút thuốc cậu, tạo thời cơ đưa cậu đến đây. Tuân rất ghét lạm dụng sự tin tưởng, như cách mà ba anh đối xử với mẹ anh. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Muốn cứu Quang, anh chỉ có thể làm vậy. Quang nằm sắp xuống thềm nhà, người mềm nhũn. Tuân nhìn cậu mà thấy tâm loạn cồn cào, không biết bản thân thật sự làm điều đúng đắn hay không nữa. Anh bỗng cảm thấy hổ thẹn. Ô Mây sợ tai Quang. Đôi tai của đứa trẻ chưa tròn 14, rất mềm mại và non tơ. Ánh mắt cô chợt trĩu xuống. Đứa trẻ này bị ác linh bám lấy, thật tội nghiệp. Ô Mây lên tiếng: "Trói em con lại giúp cô đi." "Ừ, tại sao phải trói Mây?" "Trục xuất ác quỷ không có dễ dàng đâu. Hắn nhất định phản kháng. Tốt nhất là có thể kiểm soát được em con. Không thì có thể sẽ khiến cho nó rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hiểu lời cô nói chứ?" Không lâu sau, Quang bị trói ngay ngắn, nằm im trên sàn nhà. Cậu được bao bọc trong một vòng dây chỉ đỏ lớn, cứ cách một đoạn lại gắn thêm một chiếc túi nhỏ. Phía trên đầu Quang cũng giăng rất nhiều dây chỉ, tạo thành một cái mạng nhện lớn. Giữa những ô nhỏ gắn thêm một chiếc chuông đồng bé vàng sẫm, khung cảnh thập phần ảm đạm, rất rợn người. Mây tiến tới chiếc bàn thờ, thờ ba bức tượng mà Đồng Tuân không biết là ai. lấy ra một chiếc khăn đỏ và hai chiếc dao cỡ vừa. Cô đứng trước Minh Quang, dùng khăn choàng lên đầu, cầm hai chiếc dao đập tách vào nhau một cái. Gió bắt đầu lùa vào, chuông trên đầu Minh Quang khẽ động, tạo thành tiếng vang nối tiếp nhau. Ô mây nhảy, ngoài tiếng dao ma sát nhau liên tiếp và tiếng chuông đồng thỉnh thoảng vang lên, tuyệt nhiên không còn âm thanh nào khác. Ánh mắt Tuân đực ra như người mất hồn, mặc dù không có tiếng trống, kèn hay âm thanh dồn dập khác, nhưng điều đó vẫn không làm cho Tuân cảm thấy bình lặng trong lòng. Ngược lại, anh càng khẩn trương, lo lắng dữ dội. Ô mây đứng một chỗ nhảy, sau đó men theo đoạn dây dưới sàn, vừa cầm dao ma sát hai đường lưỡi bén, vừa hét lớn. Ô mây giơ hai dao lên, mắt trợn ngược lên đỉnh. Thiền linh, địa linh, thỉnh chư vị thần linh. Rồi cô quay xuống, ma sát hai lưỡi dao. Thiên địa bất dung, ác linh hiện hữu. Dứt lời, Tuân thấy quang bắt đầu động đậy. Ánh mắt anh khẽ dao động, không rõ cảm xúc. Ô mây không vì thế mà dừng lại hành động. Cô tiếp tục nhảy xung quanh vòng tròn. Từ ma sát hai lưỡi dao, chuyển sang đập cán dao. Ô mây đưa một chiếc dao hướng về phía quang, dùng chiếc dao còn lại liên tục gõ vào cán mà thét lên: "Cút khỏi xác phàm, cút khỏi cửa thần." Minh Quang theo đó có phản ứng. Cả người cậu oằn lên một độ lớn kinh khủng, tưởng như sắp bẻ đôi người. Lúc này Ô Mây đã đi được một vòng quanh quang, dừng lại ở vị trí ban đầu. Cô thoáng chốc khựng lại mấy giây, rồi đột ngột cô đâm phập cả hai chiếc dao xuống, người gồng lên, lớn giọng nói: "Ác linh bất chính, chư vị thần linh, giáng thế xuất pháp." Rồi giọng quan gào lên đầy kinh hãi. Bây giờ Tuân không thể kiềm chế được sự lo sợ trong lòng, vô thức chạy đến, bước vào trận pháp, ôm chặt lấy quan. Ô mây mở trừng mắt, nhìn qua tấm vải đỏ mỏng tanh, khuôn mặt cơ hồ nhợt đi mấy phần. Cô hoảng hốt tháo văng tấm vải ra, nhìn về phía Tuân, chỉ có thể thốt lên được mấy tiếng cháo không ra nghĩa. Tuân sợ hãi, một mực muốn lay tỉnh Minh Quang, hoàn toàn không quan tâm đến Ô Mây. Một luồng khí đen ngòm từ trong lòng ngực Quang đột nhiên phóng ra ngoài. Luồng khí lao thẳng lên trên, nhưng chạm vào chỉ đỏ lập tức bị bắn ngược về. Chuông đồng theo đó xáo động dữ dội, tạo thành một tràng thanh âm đinh tai nhức óc. Luồng khí không bỏ cuộc, lao tứ phương tám hướng, nhưng không thể thoát khỏi lồng giam vô hình. Sợi dây túi nhỏ bên dưới cũng bị lực tác động mạnh mẽ của luồng khí làm cho biến dạng, không thể hình dung thành hình tròn được nữa. Luồng khí quá mạnh, Ô Mây kinh ngạc, rồi như nhận ra điều gì đó, cô đột ngột quay đầu hướng về bàn thờ. Trên bàn thờ, đôi mắt của cả hai bức tượng trái phải đều đang bắt đầu chảy máu. Không được, không thể nào. Cô nhìn quanh quất, vẻ mặt hoảng loạn. Thấy Tuân vẫn đang trong trận pháp ôm chặt lấy quan, cô vội vàng lên tiếng, âm thanh gần như thét lên: "Lôi thằng bé ra, nhanh lên, không là nó chết đó." Nghe tiếng Ô Mây, Tuân như được đánh thức, chậm rãi nhấc bổng quan lên, bước ra khỏi trận pháp. Theo đó luồng khí lập tức quay trở về, đập vào người Minh Quang. Thế vậy Ô Mây mới dám thở dốc, ngồi vật xuống như một cái cây héo úa gãy cành. Căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Trần phòng, mấy bóng đèn không biết vì lý do gì mà dở tan, tuyệt nhiên khiến cho màn đêm ngự trị. Giữa phòng, một chiếc ghế gỗ được lót đệm bị sức lực của người ngồi lên làm cho lung lay dữ dội. Trên ghế, Minh Quang bị trói chặt, điên cuồng dùng sức hòng thoát khỏi thế trói buộc. Ngoài phòng, tiếng bước chân dần vang đến. Sau cùng Minh Quang nghe thấy tiếng mở cửa. Thấy Đồng Tuân, từ khuôn mặt căng cứng vì tức giận, cậu nhanh chóng giãn cơ mặt, thả lỏng, mỉm cười đến độ rộng phù hợp, rồi lên tiếng. Anh. Tuân cầm theo bát cháo, đứng trước mặt Minh Quang, lạnh lùng nói. Đừng hòng lừa tôi. Quang không quan tâm đến lời nói của Tuân, nét mặt bắt đầu miếu máu, cậu khóc. Em đau lắm, anh thả em ra có được không? Em sẽ không chạy đi đâu cả, em xin anh mà. Tuân không phản ứng gì trước lời nói của Minh Quang. Trước giờ, em trai anh chưa bao giờ mở miệng ra cầu xin anh một thứ gì cả. Khuôn mặt quen thuộc trước mặt bỗng trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. Ăn đi. Giọng nói có chút nghẹn của Tuân cất lên. Minh Quang ngồi dương mắt lên nhìn cậu, rồi đột ngột cười gằn lên khiếp đảm. Hết một tràng cười, cậu chuyển sang dương cổ về phía Tuân, gầm gừ như một con thú bị tước tự do. Tuân mất kiểm soát, đặt bát cháo xuống đất, rồi lao đến giữ chặt Quang lại. Giọng nói bắt đầu lạc đi. Minh Quang à, em tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn anh đi, làm ơn mà. Minh Quang giảm đi tiếng gầm phát ra trong cổ họng. Theo đó, ánh mắt nhìn Tuân bắt đầu có chút lóe sáng. Nhưng chưa được bao lâu, Quang đã dứt khoát dập tắt bằng một tiếng cười mỉa mai. Muốn đứa em trai này sống tốt không? Vậy thì giết bà thầy Pháp kia đi. Ta sẽ để em trai người sống. Tuân sững người, tinh thần suy sụp. Anh nhìn Quang, không đáp lời, cũng chẳng chịu nổi khi đối diện với cậu, liền bước ra ngoài. Quang nhìn về hướng Tuân rời đi, lại bắt đầu điên cuồng gầm lớn. Mấy phút sau, Tuân quay trở lại phòng. Lần này anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi đối diện với Minh Quang, Tuân không nói không rằng, cầm bát cháo lên, bóp chặt miệng cậu rồi đưa một thìa vào. Trong tình trạng hiện tại, anh chỉ có thể ép cậu ăn. Quang không nuốt, khạc toàn bộ cháo ra, làm bẩn cả cánh tay Tuân. Anh giãy tay gạt đi, không hề có thái độ tức giận. Lúc này Tuân lại một lần nữa múc một thìa cháo, nhìn về phía Quang nói. Mấy năm trước, tôi quen một đứa trẻ tên là Truân Chính. Nó là một đứa trẻ rất biết hưởng thụ sự sống, sinh mệnh như một cây lá. Sinh ra rồi thì sẽ chẳng bao lâu mà co quắp chết đi. Nó nói với tôi, vì vậy phải sống cho tốt. Truân Chính à, đó cũng là một sinh mệnh. Tôi sẽ hái xuống đưa cho cậu. Chỉ cần cậu đừng bạc đãi chiếc lá của em tôi. Được chứ? Minh Quang hiếm khi lặng người đi. Trong khoảnh khắc đó, Tuân liền nhanh tay đưa thìa cháo vào miệng cậu. Quang cứ thế vô thức nuốt xuống bụng. Tuân vừa đút cháo cho Quang, vừa lơ đãng nhớ lại tối hôm trước ô mây nói với mình rằng: ác linh này rất khó trục xuất, cô phải đi một chuyến xuống thành phố, xin thầy cô một tấm bùa mạnh. Chỉ có bùa của thầy cô mới đủ sức mạnh trục xuất ác linh này ra khỏi thân xác em trai con. Vì vậy con nhất định phải trông chừng nó, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Có lẽ tối mai cô sẽ về. Sau đó ô mây đứng dậy, lấy một tấm bùa vàng trên bàn thờ, tiến đến đưa cho Tuân, rồi nói: trói em con lại và dán tấm bùa này vào. Con phải nhớ cho kỹ, ác linh đang cắn nuốt linh hồn em con, con hiện tại tuyệt đối không được tin tưởng người trước mắt mình. Minh Quang bây giờ đã bị ác linh kiểm soát, không phải là Minh Quang mà con biết. Nghe rõ chưa? Đừng mềm lòng. Nếu không đổi lại, em con sẽ chết đó. Tuần chỉ biết vâng một tiếng rồi bế Minh Quang trở về nhà. Có lẽ thuốc còn tác dụng, Quang bị trói suốt khoảng thời gian sau lễ trừ tà vẫn luôn chìm vào trong giấc ngủ. Về nhà, Tuần muốn tháo dây trói cho Quang, nhưng nghĩ lại lời nói và hành động của cậu, anh không nỡ lại vừa không dám. Cuối cùng Tuần chọn cách thô bạo, sau khi lau sạch cả người cho Quang, liền trói cậu lên ghế, dán tấm bùa sau lưng cậu. Lúc đó Quang đã mơ hồ tỉnh lại, liền dùng giọng điệu của em trai anh mà dụ dỗ. Khi không dụ dỗ được, lại gầm, gào lên điên loạn. Giữa âm thanh huyên náo, Tuân lặng lẽ ngồi ngoài phòng khách, nhẹ nhàng dở từng trang nhật ký của Quang, ngấm ngầm nuốt trọn những ký ức giữa hai anh em. Từ trước tới giờ, Tuân một mực lao đầu vào làm việc, chỉ sợ em trai mình thiếu thốn, rồi sẽ không chịu được cảnh nghèo khó, bệnh tật mà gặp phải bất trắc. Vì thế anh đã không chú ý đến những nỗi đau bị bạo lực học đường của Quang, không chú ý đến tâm tư của cậu. Dòng nhật ký được viết ra như xé nát tâm can của Tuân. Hôm nay anh trai mình về rất muộn, mình không thể nói được câu ngủ ngon với anh ấy. Ngày mai nhất định phải nói hai lần. Hôm nay họp phụ huynh, anh trai đi thay bố mẹ, nhưng mình lại không thích điều đó. Lỡ đâu anh phát hiện ra mình là một đứa em yếu đuối, vô tích sự ở trường thì phải làm sao? Hôm nay bầu trời đen quá, mai mà anh không về, không sẽ nhìn thấy những dấu vết khó coi trên người mình mất thôi. Mỗi ngày, trang nhật ký của Minh Quang đều nhắc đến người anh trai của cậu, Đồng Tuân. Ngay cả trang cuối cùng cũng vậy. Chỉ có điều khi đọc những dòng chữ ngay ngắn trên trang cuối này, tai anh bỗng dưng rung lên, mất khống chế. Anh mình có lẽ đã phát hiện ra Truân chính rồi. Phải làm sao đây? Nên nói với anh ấy như thế nào đây? Mình thật sự không biết phải mở lời như thế nào nữa. Mong anh ấy có thể chấp nhận. Truân chính hình như thực sự không phải là một người xấu. Truân chính hình như kém Tuân 3 tuổi. Anh cũng chẳng nhớ chính xác cho lắm. Lần đầu tiên anh gặp hắn là vào một đêm mưa lất phất. Hôm đó ba anh chính thức đưa mẹ kế và con riêng đến trước mặt anh, nói từ nay anh sẽ có mẹ và em trai mới. Tuân không chấp nhận điều đó, làm loạn một trận, rồi bị ba tát một cú vào mặt. Tuân tức giận lao ra khỏi nhà, đến đêm mới quay trở về. Đêm hôm đó trời có mưa, khí lạnh len lỏi khắp xung quanh, thật tệ hại. Tuân đứng trên một gò đồi cao, hướng tầm mắt về phía đông. Ở nơi đó lấp ló từng đợt sóng biển. Mẹ anh chết, gia đình bên ngoại liền đem đi thiêu, rải tro ra biển lớn. Hẳn là họ đã cảm thấy rất nhục nhã khi có một đứa con gái như mẹ anh. Mưa rơi nhẹ, thỉnh thoảng chỉ lất phất vài hạt. Nhưng anh đã đứng đây được nửa buổi, tóc và bả vai thấm đầy nước, gò má đọng lại vài giọt nước. Không gian im lặng. Khi đó đôi mắt anh đã hiện rõ vẻ trưởng thành trước tuổi. Đồng Tuân vào thời điểm này thì gặp Truân Chính. Hắn đưa cho anh một chiếc khăn tay màu trắng, làm quen với anh. Chào anh, em là Truân Chính, em có thể gọi anh bằng gì được? Tuân không đáp, hắn lại thao thao bất tuyệt. Vậy gọi đại đại là anh thôi, em thấy anh chắc cũng hơn em vài tuổi á. Anh cầm lấy khăn lau tóc đi, không về cảm lạnh á. Thật ra Em muốn nói với anh điều này nghe hơi triết lý, nhưng mà là điều mà em thấy tự hào. Nhờ viết nó vào bài thi văn mà em được những 10 điểm. Nguyên văn em không nhớ lắm, đại khái là sinh mệnh rất ngắn, nó giống như một cái lá vậy, xuân đến đông đi rồi cũng co quắt lại mà lìa cành. Nên là anh đừng phí thời gian mà đau buồn, chỉ cần im lặng đứng ngoài nhìn một lát, anh sẽ thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa lắm. Tuân khi ấy không nói gì, chỉ cảm thấy thật phiền. Trương Chính không có nhiều thời gian, nhét vội chiếc khăn vào tay Tuân rồi chạy đi. Anh quay về hướng hắn rời đi, thấy hắn chạy đến bên một cặp nam nữ, có lẽ là ba mẹ. Lá lành đùm lá trách sao? Khi đó Tuân đã nghĩ vậy. Tối khuya, Tuân ngồi chăm chăm nhìn quan. Thông thường, thời điểm mà ma quỷ mạnh mẽ nhất là vào đêm muộn. Tuân cảm thấy nên quan sát kỹ cậu, sợ cậu sẽ bị ác linh làm tổn hại. Hơn nữa, Ô Mây cũng nói cô sẽ quay về vào tối nay. Quan vẫn bị trói chặt trên ghế, người nhễ nhại mồ hôi. Thỉnh thoảng quan lại gầm gừ lên vài tiếng, nhưng có lẽ cổ họng đang bị tổn thương, âm thanh càng khàn rất đáng thương. Tuân sốt ruột, rót nước ấm đưa cho cậu. Cậu không uống. Nửa tiếng trước anh bực mình, trực tiếp bóp miệng quan ép cậu uống thuốc. Vì thế hiện tại trên hai má của cậu còn lờ mờ thấy vài vệt đo đỏ. Tuân liền không dám ép cậu uống nước nữa. Quan nhìn chầm chầm Tuân, giọng mũi đặc trưng, hừ một tiếng, rồi không hiểu sao lại đột ngột ho húng hắn, ho một cách điên cuồng. Tuân sợ hãi tiến lại gần. Quan ho bật cả máu ra, bắn lên người anh. Tuân giật nảy mình, không quan tâm đến một thân đầy máu, vội vàng chạy đến giữ chặt vai Minh Quang. Minh Quang à, em làm sao vậy? Đừng có làm anh sợ. Em thấy không ổn chỗ nào sao? Trả lời anh đi. Minh Quang không trả lời, mắt lờ đờ rồi nhắm tịt vào, hoàn toàn ngất xỉu đi. Đồng Tuân hoảng loạn, sờ soạn khắp người Minh Quang, vội vàng tìm nút để tháo dây trói cho cậu. Anh nhấc bổng cậu lên, muốn chạy tới bệnh viện. Nhưng còn chưa kịp bước đi, Đồng Tuân đã thấy Minh Quang mở trừng mắt nhìn. Sau đó lập tức giương hai tay ra bóp chặt cổ mình. Tuân nhất thời không phản ứng kịp, tay bế Minh Quang buông lỏng. Nhân cơ hội đó mà cậu hơi nghiêng người xuống rồi đứng thẳng dậy. Lực bóp của Quang không hề nhẹ, cổ họng của Đồng Tuân gần như bị chặn đứng hoàn toàn. Không khí từ bên ngoài không thể lọt vào. Quang ép Tuân đập vào tường. Cơn đau từ lưng truyền tới bộ não, khiến cho Tuân thức tỉnh được một chút. Anh dùng tay bóp chặt lấy cánh tay của Quang, cố gắng tạo khoảng hở cho cổ họng. Nhưng điều đó quả thật vô nghĩa đối với sức lực phi thường của Quang hiện tại. Bất chợt trong không gian vang lên nhiều tiếng chuông lanh lảnh. Tiếng chuông phát ra từ phía cửa chính, dần tiến về phía căn phòng này. Tuân nghe thấy âm thanh ấy, đó không hẳn là tiếng chuông, mà là tiếng của phụ kiện kim loại va chạm vào nhau. Tiếng động này xuất hiện từ bộ trang phục quen thuộc của Ô Mây khi cô làm lễ. Cuối cùng, Ô Mây đã trở về. Tuân thấy bóng dáng của cô ở phía cửa phòng. Ô Mây hốt hoảng lục trong một chiếc bao nhỏ, lấy một nắm muối ra, ném mạnh về phía Minh Quang, rồi hét lớn: "Cút đi, con quỷ khốn nạn này!" Tuân nghe thấy tiếng xèo xèo sau lưng Minh Quang, dường như bị đau đớn, lực tay của Quang thả lỏng ra. Nhân cơ hội đó, Tuân liền gạt phăng cánh tay của cậu, thoát khỏi sự kìm kẹp của Minh Quang. Ô Mây thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Đồng Tuân. tiện thể dúi vào trong tay cậu một chiếc khăn sữa. Cô vội vàng nói: "Trùm cái khăn này vào đầu thằng Quang, con quỷ khống chế thằng bé sẽ chết. Cô giúp con cầm chân hắn, con phải tìm cơ hội." Nói đoạn, không đợi Tuân đáp lời, Ô Mây đã lấy từ trong chiếc túi vốn luôn được cô đeo lên vai 3 quả trứng vịt lộn. Sau đó đập vỡ 3 quả trứng vào cùng một cái bát lớn. Cô đặt chúng xuống sàn, lại lấy thêm 3 nén hương, quỳ xuống khấn vái. Quang đứng trừng mắt nhìn Ô Mây. Vừa nãy bị Ô Mây ném muối, thật ra cũng không tạo nên vết thương gì lắm. Chỉ là nhìn thấy Ô Mây khấn vái, cậu lại không muốn tấn công kẻ trước mặt mình dội. Đó là cảm giác của một con quỷ được tôn thờ. Ô Mây khấn được 3 khấn, liền thổ quyết. Theo đó Quang vô thức tiến đến chỗ bát trứng nhão nhoét kia. Cậu đưa bát trứng lên tay, chuẩn bị húp hết, thì lúc này đột nhiên phía trước tối sầm. Tuân tự khi nào đã chạy ào đến, dùng khăn sữa, có thể là một loại bùa chú gì đó, úp chặt vào đầu Quang rồi ôm lấy. Cái đầu vừa nằm gọn ghẽ trong vòng tay anh, còn thân hình phía dưới lại phản kháng một cách kịch liệt. Tuân cảm thấy như bản thân đang gặt đi một cái đầu người vậy. Anh run sợ, tiếng hét của Quang bị ém lại trong chiếc khăn. Khứu giác đồng Tuân lúc này còn ngửi thấy một mùi khét. Bàn tay nắm chặt tấm lưng anh dần dần thả lỏng. Khoảng 1 phút, hoặc ngắn hơn, Quang đột ngột gào lên một tiếng lớn, rồi thân thể cậu mềm nhũn, tưởng như không còn sự sống. Tuân tháo chiếc khăn ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt xám đen. Anh hoảng sợ lao đi những vệt đen dương trên khuôn mặt Quang. Vẻ mặt đồng Tuân hiện rõ sự tái nhợt và bất an. Anh lớn giọng: "Minh Quang à, em có nghe thấy nói gì hay không?" Quang không phản ứng. Tuân mất hồn mấy giây, rồi chậm rãi đưa ngón tay lên cánh mũi của cậu. Sau đó, khóe mắt trái của anh vô thức rơi ra một giọt nước. Tuân gần như điên cuồng lay bả vai Minh Quang, giọng nói tựa như tiếng gầm của một con thú hoang sổng chuồng. "Minh Quang, em tỉnh lại ngay cho anh! Minh Quang à, trả lời anh đi! Tỉnh dậy trả lời anh đi!" Đáp lại tiếng gọi bất lực của người anh là sự im lặng đau đớn của đứa em. Ánh mắt Tuân đỏ ngầu, từ từ chuyển hướng, rời khỏi thân thể của Quang, nhắm thẳng về kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng chưa kịp thấy người phụ nữ đó thì động tác của anh bỗng khựng lại một nhịp. Bây giờ trong con ngươi của anh còn sót lại dư ảnh một vật lóe sáng trước khi đồng tử giãn căng ra vì quá kinh hãi. Một chiếc dao găm, một cây dao cắm thẳng vào lồng ngực trái của Tuân. Máu tuôn ra không thể kiểm soát. Người nắm chui dao, vậy mà lại là Ô Mây. Khuôn mặt Ô Mây méo mó, có chút hoảng, nhưng tuyệt đối không lộ ra vẻ sợ hãi. Cô buông cán dao ra, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của đối phương, bất giác nở một nụ cười. "Cuối cùng cũng xong rồi." Tuân theo phản ứng nắm lấy cán dao, rồi khó khăn đứng dậy. Ô Mây đâm chính xác vào vị trí ngực trái của Tuân. Cô biết hiện tại anh không thể nào có khả năng phản kháng. Vì vậy theo bản năng, cô lùi về sau, rồi thuận thế ngồi lên chiếc ghế ở giữa phòng. Giọng nói mang theo vài 3 tia châm chọc của Ô Mây vang lên trong không gian bé nhỏ của căn phòng, vô hình khiến bầu không khí trở nên đặc quánh và u ám hơn. "Cảm ơn cháu. Rất cảm ơn đồng Tuân. Cháu đã giúp cô giết chết hắn." Tuân không dám rút dao ra, chỉ sợ một khi anh rút, tốc độ hao mòn sinh mệnh sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nghe thấy giọng nói của Ô Mây, Tuân hơi chao đảo, cổ họng khô khốc lên tiếng. "Rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại giết hắn? Vì sao em tôi lại không còn thở nữa? Vì sao lại cảm ơn tôi? Ô Mây ngửa cổ lên trần nhà, không trả lời, chỉ thốt lên mấy tiếng tục tiểu. Mẹ kiếp nè, mệt hết cả người. Ô Mây mãi nhìn trần nhà, không trả lời câu hỏi của Tuân. Anh đau đớn tột cùng, hơi thở trở nên gấp gáp, sự tê dại từ lồng ngực truyền đến, khiến anh không còn sức lực để cử động. Và hơn hết, nếu anh cử động, chắc chắn vết thương sẽ chảy ra nhiều máu hơn, chết cũng nhanh hơn. Khốn nạn! Tuân nói, âm thanh bé nhỏ trong vòm họng, hệt như tiếng kêu của con mèo yếu ớt. Lúc này Ô Mây mới thôi lặng người, quay sang nhìn về phía Tuân. Cô thấy anh vật vã đến vậy, khóe môi vô thức mỉm cười. Rồi cô lại quay sang nhìn Minh Quang đang ngất lịm trên sàn nhà, thản nhiên nói: Phải làm sao đây? Em trai giết anh trai vì tiền, hay là vì cái gì được ha? Cháu muốn kết thúc như thế nào hả Đồng Tuân? Tuân quỵ xuống sàn, muốn nói cũng chẳng nói được. Sắc mặt anh tái nhạt, môi khô khốc, nhưng ánh mắt vẫn luôn sắc lạnh nhìn Ô Mây. Ô Mây dùng tay che mắt, giễu cợt: Đừng nhìn cô như vậy, cô sợ lắm. Cháu muốn biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Được thôi, cô sẽ nói cho cháu nghe. Thấy đứa em trai kia của cháu hay không? Chết rồi đó. Là do chính tay cháu hại chết. Cháu cũng giỏi lắm, giết một lúc được hai đứa. Là thằng em của cháu và đứa con của cô. Ô Mây giơ cánh tay lên, khẽ rung lên vài cái. Kim loại trên trang phục lập tức kêu lên lanh lảnh. Con trai của cô tên là Trương Chính. Nó rất ham ăn, đặc biệt thích rắn rết, bò cạp, cóc, ếch. Nó ăn đến mức cả cô nuôi cũng chẳng nổi nữa. Ô Mây dừng lời, quay sang nhìn vẻ mặt trầm lặng của Đồng Tuân, bật cười ha hả. Cô đùa thôi. Cháu hãy tưởng tượng như thế này đi. Cô nuôi con trai cô trong một cái hũ lớn, đưa nó và đống thức ăn tươi sống ưa thích của nó vào cùng. Nó mỗi ngày phải chống chọi lại với cơn đói và kịch độc của thức ăn. Cô sẽ ở ngoài hũ, giúp nó không thể chết. Hồn nó không đi thì thân xác nó chết làm sao được. Miễn là xác nó còn, hồn chưa mất thì nó chưa chết. Thế nên là cô dốc sức lập đàn cầu hồn, hết lòng nuôi để cho nó trưởng thành. Lời nói quang đường và đầy ẩn ý, khiến Tuân đang choáng váng vì mất máu, khó lòng có thể hiểu được. Anh chỉ suy đoán rồi kết luận là người đàn bà này đã từng tra tấn Trương Chính. Còn thực hư như thế nào thì anh không biết. Ô Mây nhìn vẻ mặt khó chịu của Đồng Tuân, lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Cô quay sang đối diện với tầm mắt của đối phương mà hỏi: Cháu có biết thuật nuôi trùng hay không? Ô Mây đương nhiên chẳng cầu Đồng Tuân đáp. Cô ta cứ thế nói tiếp: Nuôi trùng đó càng độc càng tốt, càng dữ càng mạnh. Muốn có một con trùng nghe lời, trước hết cháu phải để nó quen với máu của mình. Mỗi ngày đều nhỏ máu để nó liếm. Ban đầu chỉ là vết xước, sao phải để nó cắn? Nó nhớ mùi của cháu, nhớ hơi cháu. coi cháu là chủ. Nếu không một khi nó trưởng thành, nó sẽ liền quay lại gặm đầu chủ không buông đó. Ô Mây nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên, nửa như đùa, nửa như dọa. Nhưng máu thôi chưa đủ đâu, muốn trùng dữ thì phải nuôi bằng quán khí. Người ta thường nhốt mấy con rết, nhện, rắn, bò cạp vào một cái hũ, để chúng nó tự cắn xé nhau. Con nào còn sống sót mới thành cổ mẫu. Đó là cách của người thường thôi. Còn cô đó hả? Cô ta ngưng một nhịp, nhìn về bên phải của anh, từ từ đưa ngón trỏ lên chỉ thẳng, rồi nói: cô nuôi trùng bằng nó. Tuân chẳng cần quay đầu nhìn, anh cũng biết chắc chắn theo hướng tay của cô ta sẽ chỉ rơi chính xác vào Minh Quang. Tuân đau đớn khẽ hừ lên một tiếng. Con mụ điên. Ô Mây bắt cóc Trương Chính vào độ 4 năm trước. Ngày đó gia đình đưa hắn đến nhờ cô làm lễ trừ tà. Họ nói đứa trẻ này quá đen đủi, giận rủi quấn thân bám lấy, lan trà cho cả gia đình, tai ương đến. Mọi chuyện rắc rối triền miên, gia đình thất thoát tài sản, tất cả là do đứa nhóc xui xẻo này mà ra. Ô Mây đã từng gặp rất nhiều người có tư tưởng như vậy, chủ yếu là vì gia đình tranh chấp khó lòng giải quyết, nên mới cố ý đem ai đó ra làm vật thế thân. Đứa nhóc này quả nhiên mệnh không tốt, trở thành quân cờ thí cho cả gia tộc. Nhưng Trương Chính lại là báo vật đối với cô. Trước khi làm lễ, Ô Mây đã xem bát tự của hắn. Giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh đều rơi vào giờ âm sát, lại có mệnh mộc sinh vào tiết hàn lộ, cực âm sinh cực dương, nghịch chuyển số mệnh. Những đứa trẻ như vậy khó sống yên ổn đến tuổi trưởng thành. Hàn lộ là một trong 24 tiết khí của lịch Việt, thường bắt đầu vào khoảng ngày 8 hay 9 tháng 10 dương lịch, tức là vào mùa thu, thời điểm cây cối đang thay da đổi thịt. Ô Mây biết rõ loại mệnh này là hữu độc chi mộc, nhưng cũng chính là cây thuốc, nếu biết cách dùng thì chẳng khác nào linh vật trời ban. Sát khí hắn trung hòa, âm dương giao thoa, là thân thể trời sinh để nuôi trùng mà không bị phản phệ. Cô săn lùng kẻ như hắn đã lâu rồi mà mãi không tìm được mục tiêu, vậy mà đột ngột miếng mồi thơm lại dâng lên tới tận cửa. Ô Mây nhân cơ hội đó bắt cóc Trương Chính. Đến tận hôm nay, gia đình hắn vẫn còn ngu ngơ tìm cô để làm lễ gọi hồn. Muốn sống thấy người, chết phải thấy xác. Chính họ giết bỏ hắn, vậy mà khi hắn mất tích lại làm như thương xót quan tâm lắm. Đúng thật là một bọn đáng khinh. 4 năm trời, Ô Mây nuôi hắn bên dưới tầng hầm, nhốt hắn trong bóng tối. Mỗi ngày đều thả đúng 7 loại trùng kịch độc cùng hắn sinh tồn bên trong đó. Cô thậm chí lập cả trận pháp nhốt hồn của hắn lại cùng với căn phòng. Nếu hắn chết vì độc, cô lập tức làm lễ câu hồn, đưa hồn hắn ép buộc vào lại thân xác. Trương Chính bị dày dò, sống không được mà chết cũng không xong. Nếu không phải do hắn phản kháng, cô đã thành công biến hắn thành một con cổ mẫu mạnh nhất, loại côn trùng hoàn hảo nhất để cho cô sai khiến rồi. Mất 4 năm, hắn mới bị cô thuần hóa. Vậy mà ai ngờ đêm đó, chỉ cần một chiếc khăn làm vật dẫn, hắn liền phá tan trận pháp, nhập vào em trai Đồng Tuân, thoát khỏi sự khống chế của cô. Nếu đã không thể nuôi, cô chỉ có thể giết. Nuôi con mà biết con lớn lên sẽ cắn ngược lại mẹ, mẹ chỉ đành giết lại con mà thôi. Vì thế không thể trách mẹ nhẫn tâm, không thể trách cô độc ác được, mà chính là do sự ngang bướng của con, là do Trương Chính không biết cách nghe lời. Ô Mây lúc này dõi mắt nhìn Tuân đang quằn quại trên sàn. 4 năm vất vả của cô, tất cả đổ sông đổ biển chỉ vì một chiếc khăn khiến lòng thù hận chưa từng nguôi ngoai. Cô luôn mong anh, kẻ gián tiếp phá hỏng kế hoạch của mình, phải nếm trải một hình phạt thích đáng. Tự tay giết chết em trai mình, tinh thần rách nát, trái tim cũng bị tổn thương, thật sự đáng để tận hưởng. Ô mây như thần chết đến đòi mạng Đồng Tuân. Cô đứng ngược sáng, bóng phủ lên đầu anh, vô cùng áp bức. Nhìn thấy anh yếu ớt, cô vô cùng hả dạ. Nếu 4 năm trước Tuân không nhận chiếc khăn tay của Trương Chính thì mọi chuyện sẽ khác. Minh Quang cũng sẽ không thể lấy cái khăn tay đó để dùng. Bọn bạo lực cậu cũng sẽ không ra tay để máu cậu chảy vào chiếc khăn tay này. Cuối cùng Trương Chính sẽ không có cơ hội để thoát khỏi sự khống chế của cô. Ô mây từ đó đạt được mục đích của mình. Hà cớ gì phải đụng chạm tới hai anh em họ? Tất cả là do họ tự chuốc lấy. Muốn trách thì tự trách bản thân. Ô mây vừa kịp biện hộ cho hành động giết người của mình, lập tức một lực lớn quệt dưới chân, làm cô ngã ngửa ra đằng sau. Lúc thân thể sắp đập xuống nền đất, cô kịp nhìn thấy dư ảnh một bóng người gầy gò, nhỏ bé, liền hoảng hốt không thôi. Trương Chính bị năng lượng bùa chú tàn độc của Ô Mây làm tổn thương. Dù nhờ chiếc khăn tay trước đó cản bớt lại, mãi một lúc sau hắn mới tỉnh. Vừa tỉnh lại, hắn liền thấy Tuân bị thương. Ô Mây lại như một con cáo đắc ý hú dưới ánh trăng tròn. Hắn giới tay lấy đoạn dây thừng trên sàn, rồi nhanh chóng lia chân, quệt ngã Ô Mây. Sau đó người nhanh như cắt, hắn dùng lên đỉnh đầu của cô, quàng dây thừng qua cổ cô, dùng sức siết lấy thật chặt. Ô Mây không kịp phản ứng, bị Minh Quang giết chết chỉ trong 1 phút kháng cự. Trước đó cô ta vô cùng kinh hãi, không thể tin và không thể hiểu được tại sao Minh Quang, cũng tức là Trương Chính, lại đột ngột sống dậy như vậy. Chẳng phải khăn bùa cô yểm đã có tác dụng rồi hay sao? Rõ ràng tình trạng của Minh Quang đã đúng như những gì mà cô đoán. Hơn nữa chính Đồng Tuân cũng đã nói Minh Quang ngừng thở rồi mà. Ngay trước khi tắt thở, Ô Mây cũng không tài nào hiểu được tại sao Minh Quang sống lại, cũng không thể hiểu được tại sao con trùng Trương Chính vẫn còn có thể sống sót. Trương Chính trong hình hài Minh Quang đã dùng hết sức lực để siết cổ con ác quỷ đội lốt người này. Nếu không phải vì thân thể này quá yếu, hắn cũng không muốn giết Ô Mây một cách dễ dàng như vậy. 4 năm qua bị Ô Mây hành hạ thừa sống thiếu chết, hắn chỉ hận không thể bẻ gãy cổ cô, rồi nhét mấy con trùng kịch độc kia vào, từ từ gặm nhấm bộ não thối tha của người đàn bà này. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là một. Cuối cùng hắn cũng đã giết được Ô Mây. Trương Chính run rẩy đôi tay, thả lỏng sợi dây thừng, rồi ngồi bệt ra sau. Hắn thở dốc, một cơn đau đớn trong cổ họng bỗng chốc nảy lên, rồi theo đó ho đến bật ra một ngụm máu đỏ tươi. Hôm đó Ô Mây phải rất chật vật mới lên được thành phố. Lần đến nhà tìm gặp gia đình Trương Chính, cô đưa ra lý do cần một món đồ từ thuở nhỏ của hắn để làm cầu nối dẫn dắt, nhằm xác định chắc chắn rằng hắn đã chết thật sự. Gia đình Trương Chính không tỏ ra nghi ngờ, đưa cho cô một thùng đồ cũ. Cô gần như lật tung cả lên và cuối cùng tìm được một chiếc khăn sữa. Thật ra cũng không nhất thiết phải là khăn, nhưng Trương Chính thoát khỏi sự kìm kẹp của cô chỉ cần một cái khăn. Đương nhiên cô cũng muốn dùng thứ tương tự để tiêu diệt hắn. Ô Mây đem khăn quay về, yểm bùa, sau đó mới đến nhà Đồng Tuân. Lại không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã xảy ra nhiều biến chuyển khó lường. 3 tiếng trước, Tuân gấp lại quyển nhật ký, bước vào phòng Minh Quang. Cậu vẫn bị buộc trên ghế gỗ, cả người như một con nhím biển xù gai. Nhìn anh bước vào, cậu lập tức dở giọng dụ dỗ. Anh ơi, em đau quá, anh cởi trói giúp em đi. Em không phải hắn ta đâu, em là Minh Quang nè. Đồng Tuân đứng lặng lẽ nhìn Minh Quang. Anh không nói lời nào, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Anh cứ tưởng anh sẽ luôn như vậy vào thời khắc Minh Quang sắp lật sang bộ mặt gào thét như thú dữ. Đồng Tuân lại đột ngột lên tiếng. Tôi đã từng nói với cậu, tôi có quen biết một đứa trẻ. Nó rất ngu ngốc, nhưng lại nhiệt tình. Đứa trẻ này tôi chỉ gặp được một chút, chắc chẳng còn đến được 10 phút. Nhưng đến hiện giờ tôi vẫn nhớ rất rõ bộ dạng của nó. Minh Quang không gào nữa, thay vào đó lại im lặng bất thường. Đồng Tuân cũng chẳng thèm để ý mà nói tiếp. Cậu biết tại sao tôi lại nhớ rõ bộ dạng của nó hay không? Có lẽ là khuôn mặt của nó quá sáng sủa đi. À không, chắc do nó quá ngu. Tuân vừa nói vừa tiến tới gần Minh Quang. Đến khi đối diện với ánh mắt của cậu, anh mới hạ giọng xuống để nói. Là do cậu quá ngu đúng không, Trương Chính? Chỉ vì lời nói hôm đó, Tuân đã lặng lẽ quay trở về nhà. Ba anh hừ lạnh một tiếng, nói anh không có gan còn dở chứng làm loạn. Anh không nói gì, chỉ ngấm ngầm chấp nhận. Mẹ kế của anh thấy anh ướt nhẹp từ đầu tới cuối thì bảo anh mau chóng đi tắm. Còn đứa em trai của anh, cũng chính là Minh Quang, lại dè dặt tiến đến đưa cho anh một cái khăn tắm, bảo anh lau khô tóc trước kẻo bị cảm lạnh. Lúc này Minh Quang thấy chiếc khăn tay được Tuân nắm lấy. Cánh tay đưa ra chiếc khăn tắm liền gượng gạo thụt về. Cậu lý nhí. Anh có khăn rồi hả? Vậy anh nhớ lau khô tóc nha. Tuân nhìn thấy bộ dạng của Quang, chẳng hiểu sao lại thản nhiên đưa chiếc khăn tay của Trung Chính cho cậu, rồi giật lấy chiếc khăn tắm trên tay Quang. Quang liền sững người một lát, nhìn anh lau tóc, rồi nghe anh nói. Khăn tay mà lau tóc cái gì? Ngừng một giây, Tuân lại nói tiếp. Cho đó. Nói ra câu này, anh liền sững người một lát. Nguyên nhân hẳn là xuất phát từ lòng tốt của Minh Quang. Cậu đưa cho anh một tấm lòng, anh cứ thế thuận tình trả lại. Có điều chiếc khăn tay đó là món quà người khác tặng anh, anh lại đi tặng cho người khác, hẳn là không phải phép cho lắm. Bởi vậy Tuân muốn sửa lời. Có điều chẳng kịp để cho anh lên tiếng, Minh Quang đã tỏ thái độ vô cùng vui mừng khi anh tặng quà cho cậu. Cậu lên tiếng cảm ơn, rồi cầm chiếc khăn như thứ gì đó rất trân quý mà chạy đi. Tuân lúc đó không thể đòi lại, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc bỏ qua. Đối với Minh Quang, đó là món quà đầu tiên mà anh trai tặng cho nó, và là món quà vô giá nhất đối với nó. Còn đối với Tuân, vì tặng cho Quang, anh mới biết từ cậu là trên chiếc khăn đó có thêu hai chữ nhỏ: cứu vớt. Vì hai chữ này, ngày hôm sau Tuân chẳng biết suy nghĩ như thế nào mà lại muốn gặp Trung Chính. Anh đã đi hỏi thăm khắp nơi về hắn, nhưng tuyệt nhiên không có chút tin tức gì về hắn. Lúc này anh mới biết hắn là người ở nơi khác đến. 4 năm trôi qua, đến tận bây giờ Tuân mới có thể gặp lại Trung Chính, nhưng lại trong hình hài của Minh Quang. Anh ngổn ngang trăm mối, không biết phải đối mặt với loại tình huống này như thế nào. Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh cũng không thể để Quang có mệnh hệ gì. Nghe thấy câu hỏi của Tuân, Trương Chính chỉ im lặng mà không đáp lại. Anh cũng chẳng cần hắn đáp lời, bởi anh biết rõ chắc chắn hắn là Truân Chính rồi. Anh nói, chỉ cần buông tha em trai anh có thể làm mọi thứ cho em. Làm mọi thứ hả? Anh có thể làm cái gì cho tôi? Tôi hiện tại đang là một con quỷ. Anh có biết quỷ là gì hay không? Là thứ đã chết rồi. Và là thứ sẽ không vì thỏa thuận mà chấp nhận ràng buộc. Không. Đúng là một con quỷ sẽ có tư tưởng thượng tôn như vậy. Nhưng trước mắt anh, trước mắt thằng Tuân này, em là Truân Chính. Là người từng nói... Truân Chính không muốn nghe những lời thuyết phục đầy giả tạo đó. Hắn lập tức cắt lời. Được thôi. Nhưng tôi muốn thân thể này của em trai anh. Anh có chấp nhận được em trai mình một thân xác mà sống hai linh hồn hay không? Và chẳng những vậy, một trong số đó là tôi, một con quán linh. Đồng Tuân khựng lại một nhịp. Anh chắc chắn không thể. Hơn nữa anh không có quyền quyết định đối với thân xác của Minh Quang. Không, cho dù có quyền anh cũng không thể. Tuân bất giác lùi về sau một bước. Trương Chính thấy hành động ấy liền cười mỉa mai. Anh căn bản là không thể chấp nhận điều đó. Vì vậy tôi và anh vốn không cần thiết phải thương lượng. À, không không, thay vì đó anh cho em dùng thân thể của anh. Em muốn một thân thể mới mà phải không? Anh sẵn sàng cho em dùng. Đừng động tới Minh Quang. Được chứ? Truân Chính im lặng nhìn Đồng Tuân. Mãi một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Được, vậy anh giúp tôi đi. Chiếc khăn tôi tặng anh, anh tặng cho em trai anh đó. Hãy dùng nó phủ lên đầu tôi trước khi Ô Mây dùng bùa trấn áp tôi. Tôi sẽ trả lại thân xác cho Minh Quang. Anh sẽ tin tưởng tôi chứ? Đồng Tuân khựng lại một nhịp vì chột dạ khi Truân Chính nói ra câu đó. Nhưng không quá lâu sau, anh nhanh chóng lên tiếng tỏ ra nghi vấn. Làm sao có thể qua mặt được Ô Mây? Truân Chính nghe vậy thì mỉm cười. Không phải vì khinh miệt hay chế giễu, mà là vì cảm nhận được niềm tin của đối phương, nên nụ cười cũng ấm áp hơn. Đối với lời nói của Truân Chính, Tuân không có trả lời là có hay không, mà trực tiếp đứng về phía hắn. Không cần nỗ lực gì, cô ta nhất định sẽ mang bùa yểm lên khăn đến, và cũng nhất định sẽ bảo anh làm người tiêu diệt tôi. Lát nữa anh phối hợp diễn một chút là được. Truân Chính bình thản nói, rồi như ngẫm ra điều gì, mỉm cười nói thêm. Chịu thiệt cho anh rồi. Truân Chính có thể một lần nữa thức tỉnh hoàn toàn là nhờ cuộc thương lượng nhỏ với Tuân. Nhưng bấy giờ hắn cũng không được yên ổn. Vì giết chết chính người nuôi mình, hắn trực tiếp thổ huyết vì đòn phản vệ. Nhanh chóng lau đi máu còn vương lại trên khóe miệng, Truân Chính vội vàng đến chỗ Đồng Tuân, nắm chặt bả vai anh. Anh chống đỡ thêm đi, em sẽ đưa anh tới bệnh viện. Đồng Tuân khó khăn mở mắt ra nhìn Truân Chính, thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, anh mỉm cười. Truân Chính à, anh xin lỗi. Anh thật sự rất muốn nói lời này với em. Nếu năm đó Tuân phát hiện ra chiếc khăn tay có điều bất thường nhanh hơn, thì khả năng là Truân Chính sẽ không bị Ô Mây bắt cóc. Ít ra vẫn còn một cơ hội để mọi chuyện không đi đến bước đường này. Không, em không nhận. Anh không có lỗi với em. Anh đừng có phí lời. Cố gắng ngồi thẳng dậy, em cõng anh đi. Tuân mỉm cười nhìn Truân Chính. Anh quá mệt mỏi, không thể làm được gì khác. Khuôn mặt của Truân Chính rơi vào đôi mắt anh, anh vẫn còn thấy dáng vẻ của 4 năm trước. Đồng Tuân cảm thấy thỏa mãn, rồi từ từ buông lỏng cơ thể. Trương Chính tay không còn lực, bả vai Tuân thuận thế dựa vào bàn tay của hắn, rồi cũng dần dần hạ xuống. Trương Chính đặt Tuân xuống sàn, hắn im lặng đến mức như chết cứng. Nửa giây sau, hắn mới nghẹn ngào nói: Em là Trương Chính, rất vui vì được gặp anh. Cũng chưa bao giờ hối hận khi gặp được anh. Nói đoạn, cả cơ thể Minh Quang đổ gục xuống cánh tay của Tuân. Trương Chính xuất hồn, trả lại thân xác cho Minh Quang. Nhìn Tuân và Quang một chốc, hồn hắn liền biến mất ngay trong một khoảnh khắc. Trương Chính phóng đến nhà Ô Mây. Ô Mây bị hắn giết chết, nhưng đương nhiên chỉ là về mặt xác. Còn phần hồn thì ngay khi thoát ra đã lập tức quay về đây. Trương Chính cười lạnh. Mẹ nuôi của hắn đầu đội trời chân đập đất, đến bây giờ lại chỉ có thể sợ hãi chạy về nhà trốn chui trốn lũi. Thế sự quả thật khó lường. Ô Mây không đấu lại Trương Chính khi chỉ là một linh hồn. Linh hồn thì làm sao đấu được với quán linh chứ? Xung quanh nhà cô đều bày trận pháp trấn tà, có thể cản được tà ma quấy phá. Cô chạy về đây chỉ mong những bùa chú này đủ sức làm suy yếu Trương Chính. Sau đó, chính tay cô sẽ đâm chết con quán linh này. Nếu nghe được tiếng lòng của Ô Mây, Trương Chính chắc chắn sẽ phá lên cười một trận. Hắn là tâm huyết 4 năm của cô. Đến thời khắc này, hắn đã trở thành một con quỷ không dễ đối phó. Chưa nói tới việc hắn có bị ảnh hưởng gì từ trận pháp của người đàn bà này hay không, mà đến chính Ô Mây là kẻ tạo ra trận pháp này, có lẽ còn chưa trụ được đến khi hắn xé nát hồn phách của cô ra. Cái ngày mà Ô Mây làm lễ trục xuất hắn ra khỏi người Minh Quang, nếu không phải cô nhìn thấy được hắn không có ý định động chạm tới Tuân, liền vội bảo anh đưa Quang ra khỏi trận pháp vẽ rách kia, thì hắn đã móc mắt nốt vị thần chủ thứ ba của cô ta rồi. Nhưng cũng không sao, Trương Chính hôm nay chính là đến để làm bức tượng còn lại nằm ở giữa bàn thờ nhà chính. Vị thần chủ thứ ba cuối cùng đó phải đổ quyết lệ. Minh Quang vừa bước vào trong nhà chính, lập tức bị một luồng gió lạnh thổi qua. Tiếng kim loại quen thuộc vang lên. Trên sàn, trên tường lúc này, thông qua đôi mắt của hắn, liền thấy có những đường nét phát ra ánh đỏ. Chúng đều là dấu bùa chú tà ác của Ô Mây. Tất cả thứ này căn bản không thể làm ảnh hưởng gì đến Trương Chính. Trên bàn thờ, hai pho tượng cũ bị lật nghiêng, dở mẻ, đen sạm như bị đốt cháy. Đôi mắt của chúng chỉ là một chấm đỏ to tướng, hoàn toàn không còn nhìn rõ được hai con mắt còn nét đục đẽo. Bức tượng thứ ba cũng là vị thần chủ cuối cùng mà Ô Mây thờ phụng, được cô phủ khăn đỏ che đầu. Bề ngoài chỉ thấy dáng vẻ đứng thẳng tắp của bức tượng này. Trương Chính mặc kệ luồng sức mạnh vô hình đè ép mình từ tứ phương tám hướng, mà ung dung đi đến trước bức tượng. Hắn không hiểu tại sao Ô Mây lại phải phủ đầu bức tượng bằng vải đỏ, nhưng hắn cũng chẳng kiêng dè gì, trực tiếp dùng sức hất văng bức tượng xuống. Bức tượng theo đó bay xuống sàn, vải đỏ bị văng ra, bức tượng vỡ làm đôi, đầu lìa khỏi thân. Trương Chính kinh ngạc, rồi bất chợt bật lên một tiếng cười sởn lạnh. Quá ra vị thần chủ cuối cùng của Ô Mây từ lâu đã rời bỏ cô ta. Hắn không biết cô ta rốt cuộc đã thờ phụng thứ gì, nhưng bây giờ hắn chỉ thấy thật nực cười. Có lẽ Ô Mây đã biết sự vô tích sự của những con tà mà cô ta đang thờ phụng, liền nhẫn nhịn tận 4 năm trời chỉ để tạo ra một con quỷ như Trương Chính. Trương Chính còn chưa kịp truy lùng Ô Mây, hắn đã nghe thấy tiếng ho điên cuồng phát ra từ sau bàn thờ lớn. Hắn đi vòng ra đằng sau, liền nhìn thấy Ô Mây đang nằm bò dưới sàn. Trên sàn là cả một vũng máu lớn đặc sệt, hẳn là của người đàn bà này. Trương Chính ngồi quỵ xuống, lấy ngón tay quệt qua vũng máu, đưa lên mũi ngửi. Thứ nước khan hiếm, đem cho tôi uống mấy năm trời mà lại phung phí vậy sao? Cô thật biết cách khiến cho người ta thán phục đó. Ô Mây chậm chậm nâng cánh tay lên lau khóe miệng, khàn giọng nói: Mày cút ngay cho tao, không thì một lần nữa giết quách tao đi. Tuân vẫy nhẹ tay một cái, vệt máu trên tay lập tức biến mất. Hắn nhún vai nhìn ra bên ngoài, hờ hững nói: Cô hẳn là biết máu này là từ hồn phách của cô mà ra đúng không? Nó đều là năng lượng sinh mệnh, một khi đã chảy ra thì sẽ không bao giờ có thể ngừng được. Tôi chợt thấy, tại sao không ngồi đây chờ cô chết từ từ hả? Không phải bị rút cạn khô sinh mệnh một cách dần dần thì sẽ đau đớn hơn hay sao? Máu từ khóe miệng của Ô Mây cứ trào ra, không thể kiểm soát. Bùa chú tà ác trong căn nhà chính này đang cắn nuốt sinh mệnh của cô. Cô muốn rời đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Không ngờ bùa chú này lại không làm cho Truân Chính bị ảnh hưởng. Ngược lại, chúng lại hành hạ và tra tấn cô một cách khủng khiếp như vậy. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Nếu năm đó mày theo tao, giờ này có lẽ không có người chết vì mày rồi. Đồ suối quẩy, gia đình mày đưa mày đến chỗ tao là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của họ. Nếu để mày ở lại cái gia đình đó, chắc chắn mày sẽ hại chết cả dòng họ mày. Trương Chính quay xuống nhìn Ô Mây, mặt mày âm u trầm xuống. Rồi hắn đột ngột ôm chặt lấy lồng ngực trái, khuôn mặt lập tức thay đổi, mỉm cười nói: Nghe thật sợ quá, cô suýt chút nữa khiến tôi nhồi máu cơ tim đó. Sau đó lại đưa tay lên mũi như suy ngẫm điều gì đó, rồi vừa chuyển tay sang lòng ngực phải, vừa lên tiếng: Tôi khác người, tôi chẳng giống họ, nên quên mất một chuyện. Tim tôi nằm ở bên trái. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe cứu thương. Hắn liền đưa tay ghé vào tai mình, cười cười nói: Cô có nghe tiếng gì hay không? Đó là tiếng tạ tội tôi đem đến cho cô đó. Trước khi đến nhà Ô Mây, Trương Chính đã nhập vào thân xác một người qua đường, gọi điện cho xe cứu thương. Lúc Đồng Tuân thả lỏng cơ thể, hắn vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh. Hơn nữa hắn cũng đoán vết thương đó không đâm vào tim anh, chủ yếu vì điều khác. Năm đó ba mẹ đưa hắn đến nhà Ô Mây làm lễ trừ tà, giải hạn. Hắn ở trong xe vẫn luôn ngước nhìn ra xa, ngắm những đợt sóng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện. Vô tình Trương Chính gặp Đồng Tuân. Hắn nhìn thấy anh thở dốc từng hồi, tay nắm chặt lồng ngực phải, như thể lên cơn đau buốt đang bộc phát từ sâu trong tâm can vậy. Rồi chẳng hiểu sao xe nổ lốp giữa đường, gia đình hắn buộc phải dừng lại. Hắn nhân cơ hội đó mà đưa cho anh một chiếc khăn tay. Vì thế giờ đây hắn chắc chắn rằng anh sẽ có cơ hội được sống, vì tim anh có lẽ lệch về phía bên phải. Hắn nhìn Ô Mây đau đớn lăn xuống sàn, quằn quại như một con sâu đang thoát vỏ kén. Nhưng hiển nhiên cô ta không thể thoát khỏi vỏ kén này, bởi số phận của cô ta là phải chết dần chết mòn và mục ruỗng trong đó. Một cái vỏ kén do chính tay cô ta tạo nên, vừa giết chết chính cô ta, vừa giết chết cả Truân chính hắn. Xe cứu thương một lần nữa vang lên từng hồi âm thanh như tiếng đoàn tàu đánh cá trở về lúc rạng sáng. Phòng cấp cứu nhanh chóng chuyển đèn. Không lâu sau, nhóm bác sĩ đều thở phào đi ra. Tuân nằm hôn mê trên chiếc xe được chuyển sang phòng hồi sức. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Minh Quang khóc cạn cả nước mắt, nắm tay anh trai cả một đêm dài. Phòng bệnh không còn tiếng nói chuyện, không còn thù hận, mà chỉ còn tiếng tim người đập. Khi thì mạnh thình thịch, lúc lại lặng đi yếu ớt, rồi đôi khi ngừng hẳn. Bên ngoài là cuộc chiến đẫm nước mắt của loài người. Những kẻ vừa yếu đuối vừa lại kiên cường một cách tuyệt vọng chỉ để sống sót. Còn nơi đây, căn phòng này, như vết nứt cuối cùng giữa sự sống và cái chết, nơi những linh hồn hóa thành cánh hoa mỏng manh rung rẩy giữa ranh giới của ánh sáng và vực sâu tâm tối. Bình minh của một tháng sau đó vươn lên trên cái nắm tay ấy của Minh Quang. Đôi bàn tay sần sùi của Đồng Tuân luôn bất động, giờ phút này bỗng nhiên cử động, đánh thức cậu đang mơ màng trong cơn mệt mỏi. Tuân tỉnh lại sau một tháng hôn mê. Điều đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là khuôn mặt phờ phạc của Minh Quang, sau đó lại là cái ôm ấm áp của cậu, rồi nghe thấy giọng nói của cậu: Để em gọi bác sĩ. Một tháng nay vì viện phí mà Minh Quang bất chấp đi làm thêm dù chưa đủ 14. Áp lực đè lên vai một cậu trai chưa trưởng thành khiến cậu chỉ đứng dậy đi được mấy bước liền choáng váng rồi ngất xỉu. Tuân nghe thấy tiếng hô hoán của những người xung quanh, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bắt đầu rời xa khả năng nghe của mình. Anh mới tỉnh dậy, không kịp phản ứng. Người anh tấy lên từng hồi mỗi lần cử động. Trong ánh nắng nhạt nhòa của một buổi sáng cuối thu ấy, từ ký ức còn mơ màng như bão tố, một câu nói lại bỗng chốc thoát ra, vang lên bên tai anh. Sinh mệnh rất ngắn, nó giống như một cái lá vậy. Xuân đến đông đi, rồi cũng co quắt lại mà lìa cành. Tim anh không hiểu sao đột ngột co thắt lại. Từ nơi khóe mắt bỗng rơi một giọt lệ, thấm xuống chiếc gối trắng, như muốn làm chảy đi cả một dòng sinh mệnh buốt lạnh. Quý thính giả vừa nghe xong Quán Linh Diệt Chủ, một sáng tác của Hai Quy. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.